Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 543, C543, Vạn Trọng Sơn chắp tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đài cao, đôi mắt lạnh buốt của Hồ Uyên liếc qua nhìn Chân Mộc vài lần. Sau đó lại lặng lẽ nhìn sang hướng khác, không tỏ ra khác lạ. Ngay sau đó, hắn ta liếc mắt nhìn gần trăm tinh anh mà lần này Linh Tiêu Tông đưa đến. Cười nhạt rồi nói với Vạn Trọng Sơn bên cạnh. Vạn Tông chủ này, dạo này Linh Tiêu Tông phát triển tốt quá nhỉ. Mấy đệ tử trẻ tuổi đều bộc lộ tài năng khi còn sớm. Rất nhiều đạt tới cảnh giới thần tàng rồi. Nếu thực lực đó có ở Ninh Quốc của chúng ta, chắc đã là cao thủ võ đạo hàng đầu rồi đấy. Vạn Trọng Sơn hơi phe phẩy tay, cười nói. Hồ Lão Huynh nói đùa rồi. Quan niệm về bồi dưỡng giữa tông môn và đại quốc có nhiều điểm khác biệt mà thôi. Tất cả tài nguyên của chúng ta đều tập trung vào những người trẻ tuổi có thiên phú mạnh về võ đạo. Mặc dù bồi dưỡng được các cao thủ trẻ tuổi có thực lực mạnh mẽ, nhưng số lượng như thế lại không nhiều. Không sánh được với trăm vạn hùng binh của Ninh Quốc các ngươi. Có trăm vạn thiết kỵ của Ninh Quốc trước mặt. Cho dù là cường giả ở cảnh giới vạn pháp cũng phải ngã xuống mà. Hồ Uyên lắc đầu, cười nhạt nói. Vạn Tông chủ khiêm nhường rồi. Khi võ đạo đạt đến mức tận cùng thì ưu thế về số lượng sẽ không còn lớn nữa. Vạn Trọng Sơn chắp tay, không nói nhiều lời hơn. Lúc này đây, đông đảo đệ tử trẻ tuổi Thất Huyền Tông và Thiên Ảnh Tông cũng lần lượt tiến vào trung tâm quảng trường. Đặc biệt là khi nhóm đệ tử tinh anh của Thất Huyền Tông đến, không khí xung quanh thay đổi khá rõ rệt. Rất nhiều đệ tử Linh Tiêu Tông nhìn thấy Hứa Hướng Thạc và Tân Như Nguyệt thì sắc mặt đều có phần nghiêm nghị. Trong hội võ Tam Tông lần này, Thất Huyền Tông cử đệ tử với tổng thực lực mạnh hơn những năm trước rất nhiều. Sao Linh Tiêu Tông càng lúc càng thụt lùi thế này? Chỉ có người ở tầng 1 tầng 2 của cảnh giới thần tàng thế này thì có thể đại diện tinh anh tham gia xuất chiến trong hội võ Tam Tông sao? Trong đám người, một đệ tử của Thất Huyền đưa mắt nhìn liếc qua chỗ Linh Tiêu Tông, nở nụ cười trêu tức. Hứa Hướng Thạc không nói gì mà nhìn chằm chằm vào một góc giữa đám người. Thiếu niên đó mặc áo quần màu lam nhạt. Trong mắt hắn ta khó có thể kiềm chế được sát ý, hình như nhận ra được ánh mắt của Hứa Hướng Thạc. Chân Mộc cũng nhìn sang. Nhưng mà, ánh mắt của hắn chỉ lướt qua người đối diện trong vẻn vẹn một giây. Sau đó thì nhìn sang chỗ khác, chuyển sang người Tân Như Nguyệt. Cái kiểu thờ ơ trước sau như một đó khiến cho Hứa Hướng Thạc hận Trần Mộc đến thấu xương. Hắn ta cho rằng, với thực lực của mình thì Trần Mộc thấy hắn phải sợ sệt mới đúng. Nhưng cái dáng vẻ thờ ơ nhàn nhã của Trần Mộc lại làm cho hắn có cảm giác mình như một vai hề. Với Hứa Hướng Thạc, đương nhiên là Trần Mộc cũng chẳng quá chú tâm. Ngược lại hắn lại để ý Tân Như Nguyệt. Không biết vì sao, đã nửa năm trôi qua, nhìn thấy Tân Như Nguyệt lần nữa, hắn lại mơ hồ cảm thấy đối phương có vẻ không bình thường. Luồng linh lực cuồng bạo trên người nàng a dường như có một làn sóng tà ác đặc biệt nào đó trộn lẫn vào trong đó. Đôi mắt xinh đẹp của Tân Như Nguyệt cũng nhìn chăm chú vào Trần Mộc. Trong lòng nàng ta thoáng nghi ngờ, chẳng lẽ hắn ta phát hiện được gì rồi? Một giọng nói già nua khàn khàn đáp lại, không thể nào. Ngay cả ông già Vạn Trọng Sơn còn không phát hiện được sự tồn tại của ta. Một tiểu bối còn chưa bước vào cảnh giới thần tàng như hắn sao có thể nhận được sự tồn tại của ta kia chứ? Nói chung cô cứ làm theo kế hoạch của ta làm là được. Chắc chắn cô có thể giết hắn. Vậy thì tốt. Tân Như Nguyệt siết chặt nắm đấm. Trong đôi mắt nàng ta lóe lên vẻ uy nghiêm và lạnh lùng đáng sợ. Nàng ta biết. Lão già trong thân thể nàng và sư phụ của nàng đã giao dịch với nhau chuyện gì đó. Tạm thời vào ở trong thân thể của nàng ta. Nhưng mà nàng ta cũng không quá quan tâm. Chỉ cần có thể giết chết được Trần Mộc. Cho dù phải trả giá thê thảm đi chăng nữa, nàng cũng đồng ý. Cách chương.